Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 338, Mưa Xuân. Vốn là chương này đã viết xong, kết quả tra nguyên tác sau khi phát hiện chút vấn đề. Xóa hơn nửa, lên chương cũng xóa một điểm, trước tiên phát cái ngắn chương ngày mai vách treo leo canh ba. Bốn tôn mặc hội cự thần liên thủ, đảo mắt liền đem tam vĩ Aisernet gắt gao ép trên đất. Một trận quyền đấm cước đá, sấm gió gào thét đất rung núi chuyển dây lát, tam vĩ Aisernet liền bị chế phục cũng bị gây sấm gió phong ấn. Kể cả Jinchuriki Yagura đồng thời bị Shiranui Zenma đưa đến ám bộ Shiranui Zenma đối với Yagura, cũng không chút nào để ý. Trở lại ám bộ sau khi trực tiếp liền tìm tới Mưa Xuân Sarutobi En, cho dù là khoác lác thời điểm, cũng không dám nói chính mình là nhẫn giới đệ nhất chế tạo bùa sư. Nguyên nhân chính là ở Mưa Xuân, vì vậy đối với Mưa Xuân danh tự này, Shiranui Zenma có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa ở hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong. Mưa Xuân tựa hồ từng đã nếm thử chia lìa Hanetaka cùng với Lục Vĩ, nếu như Mưa Xuân không muốn giết chết chính mình học sinh, như vậy hắn rất khả năng nắm giữ một loại nào đó phương pháp đặc thù. Có thể ở không làm thương hại Jinchuriki điều kiện dưới đem vị thú tách ra đi, này nghe vào tựa hồ có hơi nói mơ giữa ban ngày. Dù sao Jinchuriki một khi cùng vĩ thú chia lìa sẽ chết. Đến nay không có ngoại lệ, nhưng Shiranui Zenma nhưng cảm thấy rất có thể. Dù sao làm nhẫn giới công nhận đệ nhất chế tạo bùa sư, Mưa Xuân hiển nhiên không thể lấy người thường tiêu chuẩn đến suy tính Mưa Xuân bị trói gô địa giang, buộc ở một gian đặc biệt phòng giam, nhắm mắt lại, một bộ dưỡng thần dáng dấp, chỉ là hơi nhíu lên lông mày vẫn là bán đi nội tâm hắn sốt ruột. Mưa Xuân đại sư, Shiranui Zenma thăm hỏi một tiếng, đi tới gần Mưa Xuân, thân thể nhúc nhích một chút, mở mắt ra nhìn về phía hắn, nhưng cũng không nói lời nào. Shiranui Zenma nở nụ cười, chiến tranh kết quả nói vậy không cần ta nói đi. Mưa Xuân khóe miệng co quặp, vụ ẩn thất bại cũng không có. Mưa Xuân hơi nhướng mày, trên mặt không khỏi toát ra nghi hoặc. Shiranui Zenma thần sắc bình tĩnh địa nói câu, vụ ẩn không phải thất bại, mà là bị Konoha giải phóng, ta tin tưởng xương máu thời đại từ đây sẽ không lại có thêm. Hừ. Mưa Xuân hừ một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới, nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập phức tạp. Bầu không khí yên tĩnh một hồi, Shiranui Zenma bỗng nhiên nói rằng, Mưa Xuân đại sư, ta nghe nói ngài tựa hồ tìm tới một loại phương pháp, có thể ở không làm thương hại Jinchuriki điều kiện tiên quyết đem vị thú tách ra đi. Không biết là thật hay giả. Mưa Xuân sửng sốt một chút, có chút không hiểu ra sao địa nói rằng, nào có phương pháp này? Jinchuriki một khi cùng vĩ thú chia lìa chắc chắn phải chết. Đây không phải là người tất cả đều biết thường thức à? Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc, sờ sờ cằm xem Mưa Xuân phản ứng. Hắn hẳn là không nói láo, 89/10 là tại ý thức đến Akatsuki thu thập vĩ thú hành động sau khi, Mưa Xuân mới bắt đầu nghĩ biện pháp, nỗ lực không thương tổn địa đem Lục Vĩ từ Hanetaka trong cơ thể tách ra. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Giả vờ giả vịt địa thở dài, Shiranui Zenma nói tiếp, nếu như ngay cả ngài cũng không có phương pháp này, ta muốn chia lìa Lục Vĩ, chỉ có thể hy sinh học sinh của ngài Hanetaka. Ngươi muốn Lục Vĩ làm cái gì? Xuân Vũ thần sắc biến đổi, không khỏi hỏi Shiranui Zenma. Không có gì, ta chỉ là đối với vĩ thú sức mạnh tương đối yếu kỳ mà thôi, nếu như có thể, ta khả năng sẽ đem tất cả vị thú đều từ Jinchuriki trong cơ thể tách ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta vốn tưởng rằng làm nhẫn giới đệ nhất chế tạo bùa sư ngài có biện pháp ở Jinchuriki không bị thương tổn điều kiện tiên quyết chia lìa vĩ thú. Bây